Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 1468, hung thủ đệ nhị trọng ám chỉ 3. Ngay trước La Viêm Lân cùng Cố Phán Phán trước mặt, hắn thận trọng đem bao vải mở ra, lộ ra một chi sặc sỡ lóa mắt, tạo hình tinh mỹ màu vàng hoa hình đồ trang sức. Cánh hoa là dùng mảnh kim tuyến bệnh ra lan hồ điệp kiểu dáng. Khảm nạm lấy đầy trời tinh kim cương vỡ. Xem xét chính là có giá trị không nhỏ vật. Cố Phán Phán đưa tay lấy tới cân nhắc một chút. Chĩu nặng. Đây là 24K thuần kim A. Như thế một khối to vàng còn có kim cương. Khẳng định đáng giá không ít tiền A. Tổ Khánh Phúc nói. Ta cũng nghĩ như vậy. Lòng tham nhất thời, không có bao ở chính mình. Cố Phán Phán nghi hoặc nói, phải không, lão bá bá, ngươi không sẽ còn có giữ lại đi. Có phải là trong chén còn có không ít đồ tốt à? Ngươi mới lấy ra một cành hoa châm lừa gạt chúng ta. Không có, không có, thật không có, liền cái này một chi. Lão đầu liên tục khoát tay. Hơi kém cho Cố Phán Phán quỳ xuống. Cố Phán Phán tiếc hận lung lay cái đầu nhỏ. Lẩm bẩm, nếu là có hai chi liền tốt. Ta cùng La lão sư vừa vặn chia đồng ăn đủ. Đáng tiếc chỉ có một chi làm sao chia đâu. Đang nói, hoa châm bị La Viêm Lân tiện tay đoạt lấy. Cố Phán Phán vội la lên. La lão sư ngươi muốn độc chiếm sao? Hồ nháo. La Viêm Lân răn dạy nàng một câu, cẩn thận đánh giá đến trong tay kim hoa châm, từ phối liệu cùng chế tác bên trên. Hắn đoán chừng chi này kim hoa châm nói ít cũng đáng 10 vạn nguyên trở lên. Như thế thứ đáng giá lại bị hung thủ tùy ý vứt bỏ tại gây án hiện trường. Nếu không phải hắn rất có tiền, đó chính là cái này đồ trang sức với hắn mà nói có ý nghĩa quan trọng. Hắn nhẹ nhàng chuyển động hoa châm, một bên dò xét một bên suy nghĩ. Bỗng nhiên, ngón tay hắn dừng lại, ánh mắt rơi vào hai mảnh màu vàng hoa lá trong đó một mảnh mặt sau. Phía trên khắc chữ mỹ thuật hấp dẫn hắn, là hai cái từ đơn tiếng Anh lắp Cara. Trong đầu hắn lóe lên, Cara hẳn là chỉ chính là đồng mịch. Một cái không tưởng tượng được manh mối xuất hiện tại trước mắt tại vị thứ hai nạn nhân Lâu Tuyết. Lị Ngộ hại hiện trường. Một chi đặt ở nàng âm bộ tượng trưng giao đồ trang sức trên có khắc vị thứ nhất nạn nhân đồng mịch. Danh tự mà đồng mịch cùng Lâu Tuyết lị lại là cùng một cái ca hát tổ hợp ca sĩ. Hắn quan sát kỹ kia hai cái từ đơn. Vết khắc đều đều. Hình chữ trôi chảy yêu mỹ. Hiển nhiên đi qua thiết kế tỉ mỉ, cũng không phải là tùy tiện khắc lên. Điều này nói rõ hung thủ không phải là vì đem hai vụ giết người liên hệ tới mà cố tình làm. Hai cái này tiếng Anh từ sớm lúc trước liền đã có. Thậm chí hắn lớn gan suy đoán, chi này giá trị đắt đỏ hoa châm là người nào đó đưa cho Cara. Cũng chính là đồng mịch lễ vật, người này chẳng những giàu có. Mà lại là đồng mịch người theo đuổi một trong. Dạng này suy luận hợp tình lý. Nhưng còn có một cái không có thể giải thích vấn đề chính là. Quý giá như vậy hoa châm sẽ cái gì mà sẽ xuất hiện tại Lâu Tuyết Lị Ngộ hại hiện trường. Hung thủ cố ý dùng nó đến lăng nhục Lâu Tuyết Lị dụng ý ở đâu đâu. Có lẽ điểm này mới là La Viêm Lân tìm kiếm hung thủ đệ nhị trọng ám chỉ. Hắn đem hung án hiện trường thiết kế thành câu đố, lợi dụng bức tranh bên trong thay đổi dần kỹ pháp đem chân chính ý đồ che giấu trong đó. Mà La Viêm Lân chính là cái kia cởi bỏ câu đố để hắn phạm tội trở nên có ý nghĩa người kia. La Viêm Lân không thích tham dự cái trò chơi này, hắn chán ghét giống khôi lỗi đồng dạng bị người thao túng. Nhưng mà, hắn lại nhất định phải như thế mới có thể đi vào hung thủ nội tâm. Mới có cơ hội tìm kiếm sơ hở của hắn. Hắn cầm kim hoa châm, nhìn xem khắc vào hoa lá trên lắp Cara, âm thầm suy tư khả năng lợi dụng đến manh mối. Sau đó cho Lục Tiểu Đường gọi điện thoại. Ngươi hiện tại ở đâu đây? Đương nhiên tại Lâu Tuyết Lị nhà. Lục Tiểu Đường tức giận nói, dựa theo chỉ thị của ngươi, tìm cái kia có thể nhét vào trong chén nhưng lại không biết là cái gì đồ vật. Hiện tại không, cần tìm, an bài ngươi một cái khác nhiệm vụ. Ngươi nói không tìm liền không tìm. Ống nghe đầu kia mà Lục Tiểu Đường âm điệu rõ ràng cao 8 độ. Không có thời gian giải thích cặn kẽ. Ngươi bây giờ lập tức đi Đồng Mịch nhà. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.